Chính cấm ấn ký thứ tư từ từ rực rỡ, ngưng tụ lại, một khắc bước chân vào luân hồi, đời thứ năm bắt đầu, mà giờ khắc này, chân thân của Mạnh Hạo vẫn đang khoanh chân tĩnh tọa trên chiếc lá đóa hoa khổng lồ kia, chờ nó nở rộ. Yên Nhi ở trên siêu thoát lộ, nàng cắn răng đi về phía trước, đi qua kiếp thứ ba, với tu vi của nàng lúc này thì mọi thứ ngày càng khó khăn hơn, nhưng nàng vẫn gắng bước về kiếp thứ tư. Nàng tự nói với chính mình nhất định phải kiên trì, bởi vì lúc trước ở trong tông môn nàng nghe được từ miệng những người trở về từ siêu thoát lộ rằng, Sư Tôn, đang ở kiếp thứ năm, cách nàng càng ngày càng gần, Sư Tôn, Yên Nhi nhất định có thể tìm được người. Chấp nhất trong mắt Yên Nhi càng thêm mãnh liệt, nàng hít sâu một hơi, một lần nữa tiến về phía trước, đời thứ năm, trên đại lục thứ năm, ở một nơi bên trong huyện thành, lúc này là mùa đông, tuyết đang rơi. Trong một gia đình, một đứa trẻ được sinh ra, nhưng hài tử này sinh ra không mang đến cho gia đình này sự vui sướng mà chỉ là trầm mặc bao trùm. Sau đó không lâu, một thanh niên trong lòng chua xót ôm đứa trẻ ra khỏi nhà rồi ném nó ra đường. Không phải cha mẹ không cần con, mà là con. Thanh niên lẩm bẩm rồi xoay người rời đi. Đứa trẻ này bị vứt bỏ là bởi vì nó tàn tật. Ngay từ khi sinh ra, đầu lưỡi đã ngắn đi một đoạn. Nó cả đời này cũng không thể nói chuyện, hơn nữa trên mặt nó còn có cái bớt. Thoạt nhìn rất khó coi, thậm chí có chút đáng sợ, ở nơi đó trong trời đông gió rét, tiếng trẻ con khàn khàn khóc thầm vang vọng. Một nam nhân trung niên mặc áo tới, đội nón tre, nghe được tiếng khóc liền bước tới trước mặt đứa trẻ, hắn cúi đầu liếc nhìn rồi thở dài, ôm lấy đứa trẻ, mang về nhà hắn. Đó là một căn phòng rất nhỏ, trong mùa đông này thật sự không đem lại chút ấm áp nào, thậm chí ở nơi này còn có những tia tử khí âm lãnh, dường như đã tồn tại từ rất lâu rồi. Mơ hồ còn có thể thấy được một khối thi thể bị đóng băng, dường như là dùng để nghiên cứu. Nam nhân trung niên này chính là người trong bộ phận khám nghiệm tử thi của huyện thành này, từ nhỏ đã bị bỏ lại không nói chuyện được. Số ngươi gặp nạn dài dài, hay là kêu ngươi là Tiểu Tâm đi. Nam nhân trung niên nhìn đứa trẻ cười cười. Trên trán hắn có một vết sẹo quán xuyên khuôn mặt khiến cho hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn, nụ cười rất đáng sợ nhưng trong mắt lại có chút nhu hòa. Tiểu Tâm cuối cùng cũng trưởng thành. Hắn ở tại nơi khám nghiệm tử thi này mỗi ngày ba bữa cơm, từ từ lớn lên, chỉ là dường như lúc nhỏ, đông hàn ngấm vào xương khiến cơ thể hắn gầy yếu đi, cũng rất sợ lạnh, thân thể dường như không có mập lên, dường như chỉ cần một chút gió lớn cũng có thể thổi ngã hắn. Có lẽ là do từ nhỏ đã tiếp xúc với tử thi ở bộ phận khám nghiệm của huyện thành này, chỉ cần có án mạng toàn bộ thi thể đều được kiểm nghiệm tại bộ phận khám nghiệm tử thi. Dần dần, Tiểu Tâm cũng học xong, Tiểu Tâm, nhớ rằng vết thương như vậy, thường là bị người ta đâm vỡ mật mới có thể tạo thành, con xem, đây rõ ràng là do trúng độc, Tiểu Tâm, thông suốt nơi này, nhìn một chút có phải là bên trong có ít con sâu màu trắng không, chú ý đừng đụng đến thứ đó, Tiểu Tâm, con nhìn người này, đầu và thân thể đã bị đứt lìa, người nào có được khí lực lớn như vậy chứ? Cho dù là võ giả sợ cũng không làm gọn gàng sạch sẽ như thế được, cái này là do tiên làm. Không biết hắn làm sao mà lại xúc phạm đến tiên nhân, lời nói và hành động đều mẫu mực khiến Tiểu Tâm lúc đầu sợ hãi, dần dần hắn cũng quen thuộc đến cuối cùng, lúc đối mặt với những thi thể này hắn chỉ mới mười mấy tuổi nhưng lại không chút nào sợ hãi, thậm chí còn thấy hắn len lén cõng thi thể từ bộ phận khám nghiệm về, giải phẫu nghiên cứu, mà thân thể của lão khám nghiệm tử thi cũng ngày càng sa sút, dần dần lão không phải đang chiếu cố Tiểu Tâm mà là Tiểu Tâm đang chiếu cố lão, mấy năm qua đi, mắt lão cũng mờ dần, không thể tiếp tục duy trì công việc khám nghiệm tử thi. Dưới sự đề cử của lão, Tiểu Tâm trở thành người khám nghiệm tử thi mới ở huyện thành này. Tiểu Tâm mặc dù đã trưởng thành nhưng cơ thể hắn vẫn còn rất gầy yếu không mập lên chút nào, vết bớt trên mặt càng lúc càng lớn khiến cho hắn thoạt nhìn xấu xí không chịu nổi, hắn còn bị câm nữa. Những năm này hắn tiếp xúc cùng thi thể, ngày thường thoạt nhìn rất âm lãnh nên không có một nữ nhi nào nguyện ý gả cho hắn. Đối với chuyện này, Tiểu Tâm không ngại. Hắn với người cha ở bộ phận khám nghiệm tử thi này cũng đều giống nhau, đều chưa lập gia đình. Đối với công việc khám nghiệm tử thi, hắn rất nghiêm túc cũng rất nỗ lực, dường như hắn ở phương diện này có thiên phú độc đáo. Cứ như vậy, 10 năm sau, hắn dần dần trở thành người khám nghiệm tử thi giỏi nhất trong huyện thành này, thậm chí nhiều lần phải đến huyện khác điều tra. Nhờ hắn chiếu cố, lão khám nghiệm tử thi tuy rằng thân thể ngày càng kém, nhưng lúc tuổi già lại được ấm áp bên con cái. Ngày thường chỉ cần Tiểu Tâm ở nhà lão đều thao thao, mà Tiểu Tâm thì luôn ở một bên mỉm cười, an tĩnh lắng nghe. Hắn không nói chuyện nhưng lại là một tay chữ tốt. Lúc kiểm nghiệm tử thi, hắn dùng chữ thay miệng, lại mấy năm qua đi, hắn từ một người khám nghiệm tử thi tại huyện thành nhỏ này trở thành người đến đô thành cũng biết đến, thường xuyên mời về điều tra. Lão khám nghiệm tử thi cũng trở về với cát bụi, lão chết rất an tường không một chút đau khổ, Tiểu Câm khóc hết nước mắt, lúc trước hắn còn có người thân bây giờ lão đã lâm chung, hắn liền rời khỏi huyện thành này, đi đến đô thành, một năm, lại một năm nữa, Tiểu Câm đã đến 50, danh tiếng của hắn đã truyền khắp vương triều, phàm là thi thể chỉ cần hắn liếc mắt nhìn liền có thể nhìn thấu đến tột cùng, cho dù là hài cốt rất cũng như thế. Hiểu biết đối với thi thể đến bực này thật là đã đạt đến trình độ không ai hiểu được. Trong bộ phận khám nghiệm tử thi của vương triều, hắn đã trở thành đại sư, như khám nghiệm tử thi vẫn là khám nghiệm tử thi, từ trước đến nay đều là ti tiện, mặc dù hắn đã đạt đến đỉnh phong cũng không thể lên được mặt đài, chỉ là trong lĩnh vực của hắn được người ta tôn trọng mà thôi. Đối với chuyện này, Tiểu Câm không có gì bất mãn cùng oán khí, hắn chỉ là một người câm không bao giờ nói chuyện. Khi về già, hắn về lại huyện thành, bắt đầu ghi chép, hắn nhìn lại cả đời khám xét thi thể của mình, tất cả tổng kết thành kinh nghiệm cùng phán đoán, biên soạn thành một bộ sách. Sau đó vào mùa đông năm ấy, hắn nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, nhớ lại lời của lão khám nghiệm tử thi trước khi lâm chung. Lão nói mùa đông năm đó, trong huyện thành này lão bắt gặp một đứa trẻ, Tiểu Câm trầm mặc, hai mắt dần dần ảm đạm, sinh mệnh của hắn không còn nhiều lắm. Hắn từ nhỏ đã sợ lạnh, mùa đông năm nay, hắn cảm giác cơ thể mình không còn nhiệt độ nữa, lạnh băng như những thi thể. Hắn hiểu rõ tự mình chống giữ không được bao lâu, vì thế vào một đêm tối, hắn ra khỏi căn phòng nhỏ, hứng trận gió tuyết, đi tới nơi lão khám nghiệm tử thi lúc còn sống nói cho hắn biết, hắn được lão nhặt được, đứng nhìn nơi đó, Tiểu Câm khẽ thở dài trong lòng. Hắn yên lặng ngồi ở chỗ kia rồi nằm xuống đôi mắt mở to nhìn bầu trời, tùy ý cho rét lạnh bao trùm mình. Tùy ý cho bông tuyết rơi trên mặt mình tựa hồ không có hòa tan, hắn cứ như thế cho dù cả đời không nói được câu nào, dần dần, hắn cười, nụ cười trở thành vĩnh hằng, đời thứ năm kết thúc, so với bốn đời trước, rất bình thản. Không có huy hoàng của đời thứ nhất, không có quyền to của đời thứ hai, cũng không có nhiệt huyết của đời thứ ba, ngay cả sự phập phồng của đời thứ tư cũng không có, cái có chỉ là sự bình bình đạm đạm, trong lĩnh vực của mình đạt được sự thỏa mãn, hồn hắn dần dần dâng lên. Dường như dung hợp trong gió tuyết mùa đông này. Lũ hồn trong ấn ký thứ năm sáng rực rỡ, một lần nữa luân hồi, đời thứ sáu, bắt đầu. Cùng lúc đó, trong siêu thoát lộ, thời khắc này thân thể Yên Nhi run rẩy, nàng ở chỗ này mấy trăm năm đã lâu, lần này dưới sự trợ giúp của chó nào, nàng đã đi qua kiếp thứ tư, tu vi của nàng cũng ở trên siêu thoát lộ này mà không ngừng tăng lên, cùng với cảm ngộ giờ này đã đạt tới trình độ đạo chủ. Kiếp thứ tư siêu thoát lộ đối với nàng mà nói là hơi khó khăn, từng bước, nàng đi rất lâu, rốt cuộc cũng đi tới cuối cùng của kiếp thứ tư, đến cạnh kiếp thứ năm, ở chỗ này, thân thể nàng run rẩy, hai mắt nàng lộ ra ánh sáng mãnh liệt, nàng cuối cùng cũng thấy được sư tôn, đó là một khối tọa hóa hài cốt, đang khoanh chân tĩnh tọa ở chỗ này mấy trăm năm rồi, mặc dù tro bụi tràn ngập, nhưng dù vậy, hết thảy thần tình kìa khiến tâm thần Yên Nhi run rẩy, nàng lặng lẽ quỳ lạy. Sư tôn. Nước mắt Yên Nhi chảy xuống, thanh âm nàng khàn khàn, cho dù mấy trăm năm đi qua nhưng thân ảnh sư tôn trong trí nhớ của nàng thủy chung vẫn như lúc trước, nàng không quên, cũng không thể quên, đây là chấp niệm của nàng, cho nên nàng mới đến thương mang thai, mới đi siêu thoát lộ. Tất cả nhân quả đều là sư tôn của nàng ở chỗ này, nàng muốn đích thân nhìn một chút, sư tôn đến cùng vì sao lại rơi xuống, thời khắc này, nàng nhìn thấy thi thể nhưng nàng không đi tới. Đó là kiếp thứ năm, nàng chỉ cần bước một bước liền sẽ lập tức hình thần câu diệt. Nàng chỉ có thể đứng cách đó một bước, chảy nước mắt. Ngóng nhìn đã lâu, đột nhiên cặp mắt nàng lộ ra tia sáng kỳ dị, không đúng. Thân thể Yên Nhi rung lên, nàng cẩn thận nhìn mi tâm của Mạnh Hạo, sau một lúc lâu nàng bỗng nhiên cắn chặt răng, nâng tay lên, hướng về phía mi tâm của Mạnh Hạo trực tiếp nhấn tới. Ngay khoảnh khắc đó, kiếp thứ năm trong nháy mắt xâm nhập tại tay nàng. Vì áp lực lượng ầm ầm bạo phát, cánh tay nàng trong nháy mắt trở thành sương máu, nhưng ngay tại lúc sắp tan vỡ, tay nàng lại đặt tại mi tâm của Mạnh Hạo, trong tiếng nổ tầm ầm, Yên Nhi phun ra máu tươi, thân thể lão đảo lui về sau, tay phải đoạn đi một nửa nhưng nàng không thèm để ý, hô hấp dồn dập, nàng nhìn thi thể của sư tôn, phát hiện ra một bí mật mà người khác không thể nào phát hiện được, vết nứt tại mi tâm sư tôn rõ ràng là luân hồi đạo, pháp này, người đã từng truyền thụ cho ta. Mà hồn của người cũng không giống tự nhiên tiêu tán, Có lẽ phán đoán của người khác cùng ta bất đồng, nhưng ta là đệ tử của người, cảm giác của ta nói cho ta biết, sư tôn, không hề chết, nhưng nếu người không chết vậy vì cái gì mà hồn hỏa lại tắt, trừ phi. Yên Nhi đã không còn là nha đầu năm đó, nàng lúc này đã vô cùng thông duệ cùng với sự hiểu biết về Mạnh Hạo, nàng liền lập tức đoán được chân tướng nhưng nàng không muốn nhớ lại. Yên Nhi trầm mặt, trong mắt bỗng nhiên lộ ra ánh sao, nàng hít sâu một hơi, chấp nhất trong mắt càng nhiều thêm. Sư tôn, cho dù người luân hồi ở đây, đệ tử cũng vì chúng sinh mà tìm đến người. Yên Nhi đứng lên, dùng đan dược trị vết thương ở cánh tay. Nàng hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua thi thể của Mạnh Hạo, xoay người mang theo chó ngao, hướng về cửa ra siêu thoát lộ. Nàng phải rời chỗ siêu thoát lộ này, nàng muốn đến Thương Mang Tinh, chính chỗ trong đại lục tìm sư tôn của nàng. Nàng biết luân hồi đạo, nàng cũng từ dấu vết để lại khắp bốn phía nơi này mà thấy được phương hướng Mạnh Hạo luân hồi. Chính là Thương Mang Tinh, chương 1841, Hứa Lưu Vân. Cũng là mùa đông, sau khi qua một cơn bão tuyết, trên đại lục thứ tư, phân thân Mạnh Hạo đời thứ sau cùng với bão tuyết tan đi cũng là lúc mở màn. Đời thứ sáu này, hắn sinh ta trong một gia đình họ Hứa giàu có, điền sản trong nhà rất nhiều, mặt đất trong vùng phụ cận bốn phương tám hướng đều thuộc về họ, trong nhà còn có rất nhiều tiệm của phát tài, chủ yếu bán lương thực, chỗ này là trong thành lớn của một quốc gia phàm tục. Gần bờ kênh đào, phú giáp phi phàm, đứa trẻ sinh ra trong một gia đình như vậy, chú định cả đời này chỉ cần không xuất hiện biến chuyển kịch liệt thì việc áo cơm không cần phải lo. Cũng may kiếp phân thân này của Mạnh Hạo không quần áo lụa là như đời thứ tư, mà là dựa vào thông duệ, từ lúc niên thiêu đã trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý, trợ giúp phụ thân hắn xử lý thương lộ trong nhà. Thời gian cứ thế trôi qua, Mạnh Hạo phân thân đời thứ sáu từ từ thành niên, hắn gần như tiếp quản toàn bộ sinh ý trong nhà. Mọi việc đều sắp xếp ngay ngắn trật tự, nhưng hắn đồng thời cũng lộ ra một phần tính cách tàn nhẫn, tính cách này không phải đối với tộc nhân mà là đối với những đối thủ cạnh tranh trên phương diện làm ăn, thâu tóm bốn phương, dần dần thâu tóm từng cái lương thương khác trong tòa thành này. Quá trình đó không tránh khỏi xuất hiện những chuyện tanh máu. Những chuyện này đều là đời thứ sáu, thủ đoạn của hắn khác với cha hắn. Lý niệm của hắn, cả gia tộc cũng không hoàn toàn nhất trí. Bất quá những chuyện này đối với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ. Dựa vào thủ đoạn của bản thân, khi hắn 30 tuổi, hắn đã trở thành phú giáp phi phàm nhất trong thành trì này, trở thành đại gia một phương. Hắn bắt đầu có ý thức bồi dưỡng người trong gia tộc đọc sách, thậm chí xây dựng học đường, lại hao tốn số tiền lớn, giúp đỡ người đọc sách, mơ hồ bố cục cả triều đình, thậm chí sắp xếp cả võ giả vương triều, âm thầm chôn xuống một cái lưới lớn. Hắn cũng lấy vợ nhưng căn bản cũng không để ở trong lòng. Chẳng qua chỉ là một đám hỏi tùy ý mà thôi, chỉ là làm cho sản nghiệp gia tộc tăng lên. Lúc hắn 40 tuổi, hắn đem sản nghiệp gia tộc lần đến Đại Giang Nam Bắc, triển khai nhiều loại trên phương diện làm án. Bất quá từ nền tảng mà nói hắn vẫn là ông chủ bán lương thực, thậm chí gia tộc dưới thời của hắn đã dời đến bên trong hoàng thành, hơn nữa còn trở thành tân quý cũng trở thành hoàng thương. Mặc dù là hoàng thương trên thực tế có nhiều ích lợi nhưng cũng không thể tạo món lãi kết xù cho gia tộc, thậm chí phải cấp lại rất nhiều. Nhưng dù sao thân phận này cũng mang đến chỗ tốt, đếm chi không biết bao giờ mới hết, mà năm này tuy rằng hắn mới 45 tuổi nhưng cuộc sống đã đạt đến đỉnh phong, tộc nhân trong gia tộc ở trong triều người làm quan không ít, những người có tư chất nhiều năm trước được hắn bồi dưỡng cũng tiến xa trong triều đình, cả gia tộc dĩ nhiên là thăng quan tiến chức như diều gặp gió, nếu như là những người khác chắc hẳn lúc này sẽ thỏa mãn, sẽ hưởng lạc nhưng trong lòng hắn sau quãng thời gian mờ mịt ngắn ngủi lại nổi lên một cơn gió lốc. Gió lốc này là từ từ cuốn lên từ một nạn đói lớn, điều này làm hắn cảm thấy chần chừ. Mùa đông năm ấy, hắn đứng lặng trong sân nhà, yên lặng ngắm tuyết rơi. Phía sau hắn có mấy chục người yên lặng bồi bạn, những người này cũng có mấy người là thân thích triều đình, cũng có những đại hộ giàu có bên trong hoàng thành, cũng có người thuộc dòng chính của gia tộc, lại có đỉnh phong võ giả. Trong tay của bọn họ nắm giữ rất nhiều thế lực ngoài gia tộc, rậm rạp chằng chịt, nói là trải rộng cả vương triều cũng không sai khác bao nhiêu. Bất kỳ một người nào cũng là địa vị cao quý, nhưng bọn họ ở chỗ này nhìn nam nhân trung niên trầm ngâm đứng phía trước, trong đáy lòng mỗi người đều dâng lên nỗi kính sợ. Chính là người này, mấy chục năm nay, đã vũ động phong vân, cuốn lên một hồi lốc xoáy, tuy rằng danh tiếng bố mẹ của hắn tại vương triều không lớn, đế vương cũng tốt, tể tướng cũng được đối với hắn có cái nhìn không đồng nhất, thậm chí chính là không để vào mắt, nhưng bọn họ biết được. Người nam nhân trung niên tàn nhẫn trước mắt này đã tạo nên cục diện 10 năm trước, chính là một khí ích lợi đoàn thể bạo phát, sẽ phát huy ra lực lượng khủng bố, cơ hội này. Một hồi lâu sau, phân thân Mạnh Hạo đời thứ 6 cũng chính là nam nhân trung niên này Hứa Lưu Vân chậm rãi lên tiếng, có lẽ Hứa gia ta có thể bước ra một bước mấu chốt, từ này về sau có đại thể tả hữu cả vương triều, nhưng cũng có khả năng bị tru di cửu tộc. Hứa Lưu Vân nhẹ giọng lên tiếng. Hồi lâu sau, cặp mắt hắn nhoáng lên một cái, lộ ra vẻ tàn nhẫn, thi hành đi, hắn lên tiếng, tất cả thế lực của Hứa gia ở bên trong hoàng thành cùng với bên ngoài hoàng thành, toàn bộ đồng thời khai động, hắn phải làm. Trong cái nạn lớn kia, hắn phải chiếm đất, đây là hai chữ đầy mùi máu tanh. Muốn chiếm đất, sẽ phải nâng giá hàng lương thực lên ngay trong nạn lớn này, cao đến nỗi người không mua nổi cuối cùng buộc phải bán hết thảy mọi thứ, thậm chí là bán đất, có lẽ vô số người sẽ chết đói, có lẽ vô số gia đình sẽ tan nát, thậm chí là thay đổi người trong giai tầng quý tộc. Đây chính là một cơ hội khổng lồ của gia tộc, mà Hứa gia vì muốn ăn khối lợi ích này, nên mấy chục năm qua đã phát động hết thảy mọi thứ. Cho đến mấy tháng sau, nạn này được trấn áp, thì hắn cũng đã chuẩn bị đủ loại thủ đoạn, cùng với những người kết minh âm thầm diệt sát những ai phản đối. Hứa gia, từ một vùng đất thấm máu tươi nhảy vào trong vương triều, khiến vô số người giật mình như nhìn thấy quái vật lớn, đồng thời cũng quyền dưỡng tư binh, ngoài trừ vùng đất bên ngoài cũng đưa ra một lượng lớn tài vật, đổi lấy bình an sau chuyện này, để người trong giai tầng quý tộc tiếp nhận. Phương diện này coi như là đủ loại mưu kế, tóc Hứa Lưu Vân giờ này đã bạc trắng gần hết, nhưng hết thảy kế sách hắn đều nắm trong lòng, cục diện cứ thế bình lặng lại, lại qua 15 năm nữa, Hứa Lưu Vân cũng tĩnh lặng, 10 năm gần đây cũng an tĩnh không tiếng động, hắn cũng bỏ đi mối băn khoăn của nhiều người một lần nữa vô thanh vô tức phát triển thế lực của gia tộc, năm này, hắn đã 60 tuổi, hắn vẫn đứng trong sân đó, vẫn có gió tuyết, hắn cũng vẫn yên lặng ngắm nhìn bông tuyết. Phía sau hắn có mấy trăm người yên lặng đứng đó, thân phận của những người này nếu bị lộ ra chắc chắn sẽ khiến cả vương triều chấn động, cơ hội này. Vẫn là câu nói 3 năm trước từ trong miệng Hứa Lưu Vân khàn khàn truyền ra, lần này, thời gian hắn trầm mặc còn lâu hơn, cuối cùng gật đầu, một khắc hắn gật đầu, chính là tham dự việc đoạt đích. Hắn ủng hộ hoàng tử trẻ tuổi thành đế vương, cưới nữ tử của Hứa gia làm vợ, thậm chí còn âm thầm nhận hắn làm nghĩa phụ. Cả triều đình gần như toàn bộ đều là môn sinh của hắn, cho dù là tể tướng cũng là như vậy, nhất là trong quân đội, một câu nói của hắn so với thánh chỉ của đế vương còn có quyền uy hơn, quyền thế của hắn dĩ nhiên không thua gì đời thứ hai, điểm khác nhau chính là đời thứ hai, hắn thủy chung đứng ở một nơi bí mật gần đó, với đôi mắt già nua, lạnh lùng nhìn cả vương triều, cả đời này của hắn bạc tình bạc nghĩa không có con nối dõi, lúc này dĩ nhiên đã đến 70 tuổi rồi. Nhưng tại nơi hắn ở, không người nào dám ngẩng đầu nói chuyện với hắn, ai nấy đều theo bản năng mà cúi đầu. Lại 5 năm qua đi, thân thể hắn dần dần suy bại, thậm chí lúc hắn hôn mê, cả gia tộc đều nổi lên náo động, những tộc nhân trong gia tộc cho rằng có thể nổi lên một cuộc tranh chấp, đã rục rịch ngóc đầu dậy, cho đến 1 năm sau, vẫn là vào mùa đông, hắn tỉnh lại, được lão bộc chăm sóc. Hắn vẫn đứng ở cái sân đó, nhìn tuyết rơi, lần thứ 3 trong đời hắn lại trầm mặc. Sau khi ta chết, gia tộc nhất định rối loạn, sau này, có lẽ trong vương triều không còn Hứa gia nữa. Hắn hiểu rõ, đây hết thảy là bởi vì hắn không có người nối dõi, phương pháp duy nhất, chính là đoạt được vương triều, dùng lực lượng vương triều để trấn áp náo động trong gia tộc, kể từ đó cho dù là rối loạn, dù là Hứa gia rối loạn hay vương triều rối loạn, đến cuối cùng vẫn sẽ có một kết quả, mà Hứa gia không quản ai thắng đều có thể kéo dài. Hứa Lưu Vân, phân thân Mạnh Hạo đời thứ 6 trăm mặt. Lần suy tư này của hắn còn lâu hơn 2 lần trước đó, rất lâu sau, hắn mới khẽ thở dài một tiếng, nhớ lại sự lựa chọn đầu tiên, nhớ về vô số những vùng đất đẫm máu, hắn không lựa chọn đoạt lấy vương triều, cả người dường như lập tức già nua hơn. Mùa tuyết rơi đông năm ấy, hai mắt hắn nhắm nghiền, khí tức tiêu tán, ngày đầu tiên hắn chết, Hứa gia náo động, lần loạn này chấn động cả vương triều, rồi sau đó dưới áp lực của đế vương kéo dài mấy tháng, đem Hứa gia từ trên xuống dưới gần như toàn diệt, cuối cùng có một phong thư được đưa đến trước mặt hoàng đế, nhìn lá thư này đế vương trung niên trầm mặc. Hứa gia, bảo lưu lại một phần tộc nhân, một lần nữa về lại thành trì cạnh kênh đạo. Những năm tháng huy hoàng suốt gần 100 năm này như hoa trong gương, trăng trong nước hoàn toàn tiêu tán, đời thứ 6 của Mạnh Hạo, lúc tới, mang cho Hứa gia một cuộc bạo phát đỉnh phong, lúc đi giống như thời gian chảy ngược, Hứa gia trở về lúc ban đầu, đời thứ 6 kết thúc. Sau khi ấn ký thứ 6 ngưng tụ, phân thân Mạnh Hạo bước chân vào luân hồi, bắt đầu đời thứ 7, mà gần 100 năm này, một nữ tử tên gọi Yên Nhi, đi khắp các đại lục, tại mọi nơi phàm tục tìm khí tức của sư tôn nàng. Nàng tin tưởng chắc chắn mình nhất định có thể tìm được chuyển thế của sư tôn. Một lần luân hồi không tìm được vậy thì hai lần, ba lần, đến lúc tìm được mới thôi. Mà chân thân Mạnh Hạo vẫn ngồi khoanh chân ở tinh không mênh mang kia, trên phiến lá của đóa hoa khổng lồ. Hắn yên lặng tĩnh tọa, chờ đóa hoa nở rộ, nụ hoa này chính là đợi lúc nở ra. Mà đám người trưởng giáo Thương Mang phái cũng một lần nữa bắt đầu lại hành trình minh cung, lần này bọn họ tính toán bước vào tầng đại lục thứ 9. Bọn họ không nắm chắc nhưng nhất định phải thử, một lần không được liền hai lần không được thì ba lần, họ mang theo chấp nhất mang theo kỳ vọng bước chân vào minh cung, đồng thời bước tiến của đệ cửu tông càng ngày càng lớn, tiếp tục lan tràn, phạm vi cực lớn, đã là vô biên vô tận, thu nạo rất nhiều cường giả, lần lượt chinh phục từng thế giới một, cũng chính lúc này, đời thứ 7 Mạnh Hạo sinh ra trên đại lục thứ 3. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1842, Cẩu Nhi. Trên cả Thương Mang Tinh, đại lục thứ 3 rất đặc thù. Bởi vì trên đại lục thứ 3 không có mùa đông, gần như 4 mùa đều là mùa xuân nhưng năm nay, đột nhiên trời lại nổi tuyết. Tuyết phủ xuống không phải toàn bộ đại lục mà chỉ phủ xuống một sa mạc trên đại lục thứ 3 này, một đứa trẻ được sinh ra. Đây là phân thân Mạnh Hạo đời thứ 7, hắn sinh ra trong một gia đình rất nghèo khó, phụ thân trong nhà là người hướng đạo ở sa mạc. Nuôi một con lạc đà còn có một con chó cỏ, vì ngày hắn sinh ra, con chó cỏ kia bị đông cứng, cho nên cha hắn cố ý đặt tên cho hắn là Cẩu Nhi. Cẩu Nhi mệnh không tốt, lúc hắn mới 3 tuổi, cha hắn làm người hướng đạo trên sa mạc bị một con rắn độc cắn, lão kiên trì về đến nhà lúc đó lập tức độc phát thân vong, mẫu thân hắn thờ ơ mai táng trượng phu, lại chăm sóc Cẩu Nhi 5 năm. 5 năm sau, khi hắn 8 tuổi, bà liền bỏ đi theo một thương đội, vứt bỏ hắn. Lúc gần đi, mẫu thân hắn nói cho hắn biết, năm đó cha hắn là một kiếp vĩ, làm hướng đạo. Lúc dẫn đường đã hại chết cả nhà bà, cưỡng ép mang bà về làm vợ, mỗi ngày bà đều mong đối phương một lúc nào đó sẽ chết đi, Cẩu Nhi trầm mặc nhìn mẹ hắn đã đi xa. Cho đến lúc có một lão đầu nói với hắn, đi theo lão sẽ có cơm ăn, Cẩu Nhi không do dự, rời nhà đi theo lão đầu, hắn vốn tưởng rằng sẽ ra khỏi sa mạc. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn bị lão đầu dẫn tới bên kia sa mạc, ném vào một chỗ luyện ngục trong nhân gian, nơi đó có một đám hài tử xấp xỉ tuổi hắn, bọn chúng mỗi ngày ở chỗ này tiếp nhận huấn luyện, chính là huấn luyện chúng, giết người. Sau mấy năm, hắn thấy người bên cạnh hắn chết đi càng ngày càng nhiều, hoặc là bị người khác giết, hoặc là bị hắn giết, cũng có khi trong lúc huấn luyện chịu không được chết thảm, muốn sống nhất định phải giết người. Muốn sống nhất định phải tàn nhẫn, Cẩu Nhi muốn sống nên hắn phải giết người. Phải tàn nhẫn với tất cả mọi người, hàng năm cũng sẽ có một nhóm hài tử bị đưa tới, hàng năm cũng sẽ có một lượng lớn thi thể bị mai táng. Cẩu Nhi dần dần chết lặng, hắn không biết bắt đầu từ lúc nào, tất cả những đứa trẻ thấy được hắn đều tỏ ra khủng khiếp, thậm chí những người lớn kia lúc thấy hắn cũng sẽ có ánh mắt tương tự, là dáng dấp ta khó coi sao. Cẩu Nhi sờ mặt mình một cái, năm nay hắn 16 tuổi mà trên mặt toàn là vết sẹo, rậm rạp chằng chịt, thoạt nhìn rất dữ tợn. Đó là vì năm thứ 2 hắn tới đây, một đại hán vì hắn cự tuyệt phối hợp mà làm nên chuyện này khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn chính là bị đối phương tàn nhẫn khắc lên mặt, mà đại hán kia vào năm thứ 4 đã bị hắn cắt đầu. Hắn lại sợ tai phải của mình nơi đó không có gì. Lỗ tai phải của hắn trong một lần huấn luyện chết chóc giết lẫn nhau, trong hai người chỉ được một kẻ sống, hắn đã bị đối phương cắn, mà cũng trong trận chiến sinh tử kia hắn đã cắn đứt cổ họng của đối phương. Thần sắc Cẩu Nhi lạnh lùng. Hắn lại nhìn xuống cổ mình, ở chỗ đó có một vết sẹo, trên người của hắn vết sẹo như vậy thực sự nhiều lắm. Hắn không quan tâm, khi hắn 17 tuổi, hắn bị lão đầu mang hắn đến đây mang đi. Đi cùng có hai thiếu niên và một thiếu nữ, ba người này cùng với hắn đều là những kẻ ở nơi huấn luyện trong sa mạc kia đã giết chóc vô số, bốn người bọn họ bị lão nhân kia đưa đến một nơi huấn luyện khác. Nơi đó đều những thiếu niên cùng tuổi hắn, cũng khô khan như hắn, cho đến 3 năm sau. Cẩu Nhi 20 tuổi, lần thí luyện cuối cùng, sau khi hắn cắt trên 100 cái đầu ở nơi huấn luyện, hắn lần nữa thấy được ánh mắt sợ hãi của những người khác, ngay cả lão già năm đó cũng lộ ra ánh mắt như vậy, hắn không để ý, yên lặng đứng ở nơi đó. Mấy tháng sau, chính là ngày hắn cảm thấy hạnh phúc nhất, hắn bị đưa đi học tập một chút lễ nghỉ, hắn còn được Lan Trung dùng dược thảo không biết là thứ gì trị liệu thân thể, tiêu trừ vết sẹo, thảo dược kia rất thần kỳ, vết sẹo trên mặt hắn đều tán đi. ngoài trừ tai phải thoạt nhìn hắn vẫn là một thanh niên anh tuấn. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ, trên cả đại lục này giết chết từng người một, đều do lão đầu chỉ định, có nam có nữ có già có trẻ. Thân phận là gì, hắn chưa bao giờ hỏi, cho tới bây giờ đều gọn gàng sạch sẽ giết chết, chỉ là hắn có một thói quen, hắn không muốn đối phương có tai phải, vì thế mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, hắn đều đem tai phải của đối phương cắt bỏ. Dần dần thời gian trôi đi, qua 10 năm, chính hắn cũng không biết mình đã giết chóc bao nhiêu người. Hắn chỉ biết dường như bên ngoài có một tin đồn, trừ bỏ cái tên Cẩu Nhi, mình còn có một cái mỏi, Trác Nhĩ, tên này nghe không tốt chút nào. Vốn là, hắn cho cả đời này của mình sẽ mãi như vậy, cho đến 2 năm sau một lần nhiệm vụ, khi trở về, trong huyện thành kia, hắn thấy được một lão phụ nhân. Lão phụ nhân kia là ăn mày, bị người ta móc đi đôi mắt, cắt mất đầu lưỡi, đánh gãy chân, ăn xin ở đó. Hắn đứng ở trước mặt lão phụ nhân, nghe trên người đối phương tán loạn mùi tanh tưởi, nhìn đoạn đùi rứa nát, hắn hiểu rõ, đó là bị cắt ngang liên tiếp, khiến xương cốt không thể sinh trưởng. Những năm này hắn thủy chung không hề biến hóa sắc mặt, nhưng vào một khắc kia lại xuất hiện biến hóa. Hắn trầm mặt, có chút mờ mịt, thân thể có chút không khống chế được mà run rẩy. Lần đầu tiên hắn không trở về theo thời gian quy định, cũng là lần đầu tiên rời chỗ huấn luyện mà không bị chỉ định giết người. Ở huyện bên trong thành hắn giết rất nhiều người, tất cả người từng uy hiếp, tất cả người từng làm thương tổn lão phụ kia, toàn bộ bị hắn cắt lấy lỗ tai, bị hắn cắt cổ họng, cho đến khi hắn tìm được một hộ gia đình giàu có, nghe nói người nhà này trước kia đi thương, hắn đi vào diệt cả nhà đối phương, giúp đỡ lão phụ nhân ly khai. Chuyện này chấn động giang hồ, vô số bộ khoái, vô số tập nã, đồng thời triển khai tiểu trừ đối với hắn. Trong tổ chức của hắn cũng phái ra những người khác, muốn đem hắn diệt khẩu. Sau mấy năm, với hắn mà nói, là bôn ba, là mệt mỏi. Vô số lần sắp tử vong, vô số lần vùng vẫy trong nguy cấp, cho đến một năm kia, lão phụ nhân chết đi, không phải bị người giết, là thương thế trước kia quá nặng, chết đi. Cho đến khi đến, bà cũng không biết những năm này chiếu cố mình chính là người nào. Mà trên mộ bia của bà, để lại một hàng chữ, mẫu thân của ta, Lạc Khoản, là Cẩu Nhi, trước mộ phần của mẫu thân, hắn trầm mặc rất lâu. Sau đó chung quanh hắn xuất hiện từng đạo thân ảnh, đó là những người hắn quen thuộc, đều là những sát thủ khác bên trong tổ chức của hắn, những người này không nói chuyện, sau trầm mặc ngắn ngủi, bạo phát sát cơ. Khoảng khắc tới gần, Cẩu Nhi ngẩng đầu, như một giả cẩu mang hung tàn, đi qua chém giết, theo từng người một ngã xuống, đến cuối cùng, chỉ có hắn đứng nơi đó. Hắn cảm thấy những người này quá yếu, lắc lắc đầu, cắt lấy lỗ tai những người này, rời khỏi nơi đây, đi đến một nơi mà người khác không tìm được. Hắn có chút chán ghét giết người, về tới nhà mình ở sa mạc để an tĩnh lại, một thân một mình thừa kế công tác của phụ thân, trở thành hướng đạo ở sa mạc, nhoáng lên một cái đã qua 10 năm. 10 năm sau, vào một ngày, một đoàn người đi tới chỗ này, vây ở ốc xá của hắn. Trong đám người đi ra một lão đầu, hắn trở nên già hơn, dường như đi bộ cũng run rẩy, cùng hắn ngóng nhìn, giết. Qua một lúc lâu, lão đầu này nhẹ giọng lên tiếng, một cuộc giết chóc ở chỗ này diễn ra. Một khối lại một cổ thi thể ngã xuống, trên người Cẩu Nhi tuy có thương thế, nhưng lại không trọng yếu, cho đến khi mọi người đều ngã xuống, hắn thở dài, đi tới trước mặt lão đầu. Lão đầu trầm mặt chua xót nghĩ hài tử năm đó đích thân mình đưa vào tổ chức sẽ nói cái gì nhưng ánh đao lại nhoáng lên một cái. Cẩu Nhi nhíu mày nhìn thi thể bốn phía, hắn nghĩ nghĩ rồi rời khỏi nơi này. Đi đến chỗ huấn luyện trên sa mạc kia, lại đi đến một chỗ huấn luyện khác, cuối cùng lại đi đến tổng bộ của tổ chức. Đoạn đường này, hắn không biết đã giết bao nhiêu người, dường như là trở về năm đó, nếu ngươi không giết người thì chính là kẻ khác giết ngươi. Cho đến lúc diệt sát tất cả, hắn mệt mỏi, một lần nữa về lại sa mạc, tiếp tục làm hướng đạo. Một năm lại một năm nữa, không biết đã qua bao lâu, hắn đã trở thành lão nhân, thân thể từ từ hư nhược. Hắn nhìn sa mạc lại nhìn chỗ tai phải trống không của mình, chỉ trong khoảnh khắc hắn thấy tuyết rơi xuống, dường như ở một chỗ xa xa trong thiên địa hắn thấy được một đạo cầu vồng cấp tốc bay tới, trong cầu vồng kia ẩn hiện thân ảnh một nữ tử, hắn trong tuyết rơi vào mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền, đời thứ bảy kết thúc, hồn hắn bay lên một lần nữa bước chân vào luân hồi, cầu vồng ở phía xa kia dường như bằng tốc độ đoạt mạng trong khoảnh khắc đã tới gần, đó là một nữ nhân xinh đẹp, nàng kinh ngạc nhìn thi thể Cẩu Nhi trước mặt. Cảm thụ được luân hồi bốn phía, trong mắt nàng nước mắt chảy xuống, sư tôn. Nữ tử này, chính là Yên Nhi. Nàng tìm rất lâu, tìm đến nơi này, cảm nhận được dao động quen thuộc, nhưng vẫn đã tới chậm một bước, nàng biết, sư tôn đã luân hồi chuyển thế lần nữa, trầm mặc thật lâu, Yên Nhi nhìn thi thể cẩu nhi, đem mai táng. Khi xoay người, trong mắt nàng lộ ra chấp nhất cùng kiên định, men theo khí tức luân hồi ở chỗ này, nàng bay ra lần nữa, nàng tin, mình nhất định sẽ tìm được sư tôn, mà, càng ngày càng gần, một năm này, trên đại lục thứ hai, phân thân Mạnh Hạo sau khi ngưng tụ quả ấn ký thứ bảy, đời thứ tám của hắn bắt đầu. Mỗi một lần luân hồi chuyển thế, chi nhánh hồn hắn trong tiên căn liền rực rỡ, sau mỗi một lần chuyển thế, trí nhớ của hắn cũng đều được phong ấn, giống như một cuộc sống mới, chương 1843, chờ sau khi ta lớn lên. Đại lục thứ hai, phân thân đời thứ tám của Mạnh Hạo sinh ra, dường như có duyên phận đặc thù với tuyết, mỗi một đời mở ra cùng kết thúc, đều là giữa trời tuyết rơi, lần này cũng không ngoại lệ. Trận tuyết rơi vào mùa đông ở đại lục thứ hai này, từ một chỗ trong sơn trại, tiếng trẻ con khóc to truyền ra, chưa hẳn là một tên sơn tặc, không phải đại đương gia hay nhị đương gia, bởi vì mẹ hắn mới là đại đương gia của trại này, ta cũng muốn thành một tên sơn tặc, đây là lời nói của Lý Hạo 7 tuổi. Hắn nghiêm túc hướng về cha mẹ phát ra tiếng reo hò đầu tiên trong cuộc sống, kết quả lần reo hò này, chính là hắn bị mẹ hắn đánh 3 ngày, hắn còn có một ca ca. Ca ca hắn là một sơn tặc, lập chí hướng đem trại nhà mình phát dương quang đại, cũng được cha mẹ hắn đồng tình, dĩ nhiên thành thiếu trại chủ, mà nhiệm vụ của Lý Hạo, từ từ lớn lên, trong quá trình sinh trưởng, hắn được cha mẹ bên kia đưa tới một nha hoàn, hắn dần hiểu rõ, nhiệm vụ của mình chính là tiếp nối dòng họ con cháu, khiến trời đất này vĩnh hằng thuộc về con cháu Lý gia bọn họ, đây là một sứ mệnh quang vinh, hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Từ nhỏ, cha mẹ hắn chính là giáo dục hắn như vậy, mà mỗi một lần hắn thực hành cái sứ mệnh này, hắn đều thấy ca ca hắn nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp mà lại hâm mộ, sứ mệnh như vậy, ánh mắt như vậy, khiến cho Lý Hạo vui vẻ trong lòng, càng nỗ lực, đến cuối cùng dĩ nhiên trở thành mục tiêu trong cuộc sống khi hắn 7 tuổi, ta không cần làm một tên sơn tặc, mà muốn nối dòng con cháu Lý gia, truyền khắp cả vương triều. Ta muốn khiến cả trăm năm sau, cả dân cư trong vương triều, Lý gia ta chiếm cứ một phần, ta muốn khiến cả mấy trăm năm sau, cả nam nam nữ nữ ở vương triều, mỗi người khi gặp nhau sẽ sinh ra tình huynh đệ tỷ muội cảm động. Lời reo hò này, khiến cha mẹ hắn sợ ngây người, cũng rung động ca ca hắn, thậm chí tất cả mọi người trong trại đều bị giật mình. Lý Hạo rất thỏa mãn biểu hiện của mọi người. Hắn cảm thấy sứ mạng của mình rất nặng, vì thế bắt đầu từ hôm đó, hắn quyết chí tự cường, bắt đầu nghiên cứu các loại tư liệu, bắt đầu tìm hiểu một chút đồ họa lưu truyền từ xưa đến nay, tăng cường tự thân rèn luyện, xe duyên hành động thực tế với những nha hoàn bên cạnh, khiến cho công phu của mình càng ngày càng tinh trạm. Cho đến khi hắn 20 tuổi, hắn thành công khiến cả trại sinh cho hắn 59 đứa bé. Một khắc kia, hắn nhìn bầu trời, hắn đứng trên ngọn núi, chảy xuống nước mắt tự hào mà cảm động. Hắn cảm giác mình là Côn Bằng, vì sơn trại này mà giống như Côn Bằng bị cụt cánh lại, vì lời thề và sứ mệnh lúc trước, hắn lựa chọn ly khai sơn trại, trong rủi trong thiên hạ này. Đối với chuyện này, cha mẹ hắn cho là hắn điên. Ca ca hắn khi nhìn về phía hắn, cũng mang sự kính sợ, nhưng những điều này hắn không cần. Hắn cảm thấy thân nhân không hiểu sứ mạng của mình, bọn họ không biết, một người có thể biến đổi thế giới, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết phải là một nam nhân rắn chắc mà tinh lực thịnh vượng, đó là ta. Lý Hạo, vì thế trong một đêm, hắn một mình ly khai sơn trại, mang lý tưởng của hắn đi ra ngoài núi. Thế giới bên ngoài núi khiến Lý Hạo mở rộng tầm mắt, khiến hắn cảm thấy sứ mạng của mình nặng hơn. Thậm chí đi qua mỗi một bầu trời, hắn đều cho rằng mình đang lãng phí sinh mạng, vì thế trước tiên hắn bắt đầu từ một trấn nhỏ dưới chân núi. Mà bề ngoài tuấn tú của hắn, còn có một đôi mắt tựa hồ rất có mị lực cũng khiến cho hắn thành công triển khai sứ mệnh tại trấn nhỏ này, chỉ là hắn cũng không có nghĩ tới, sứ mệnh này quá khó khăn. Qua 20 năm khó khăn, đến lúc hắn 40 tuổi, thậm chí từng tạo ngộ đuổi giết, hắn mới miễn cường tại trấn nhỏ này sinh ra 107 đứa bé. Đúng lúc này, hắn cảm giác tinh lực mình còn thịnh vượng, vì thế hắn đi khỏi trấn nhỏ này, đến một trấn nhỏ khác, không quan trọng, thôn trấn tuy nhỏ, nhưng ước mơ của ta rất lớn. Lý Hạo an ủi mình, ở trấn nhỏ thứ hai đó, hắn nghĩ hết thảy các biện pháp, tiêu xài tài phú tích lũy 20 năm trước, rốt cục qua 20 năm sau. Hắn thành công để 178 đứa bé sinh ra tại trấn thứ hai này, một khắc kia, hắn chảy xuống nước mắt tiếc nuối, nhưng hắn vẫn cắn răng, cho dù đã 60 tuổi, cũng như cũ mang theo các con thành niên của hắn, còn có các cháu thành niên, hợp thành đại quân gia tộc, sát hướng đến chỗ xa hơn, đó là ra ngoài 19 dặm, ở trấn nhỏ trong mảnh rừng núi này. Lần này, Lý Hạo được an ủi. Những con cháu kia của hắn, từ nhỏ hắn liền cho bọn họ quán thâu lý tưởng của mình, thời khắc này hắn đột nhiên cảm giác được, tự mình có lẽ sứ mệnh sẽ không xong được, nhưng các tôn nhi của hắn sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ quang vinh mà vĩ đại này. Nơi trấn nhỏ thứ ba này, hắn cùng nhi tôn của hắn, chỉ trong 3 năm, liền chiếm cứ toàn bộ. Giờ khắc này, Lý Hạo cười to. Hắn không tiếp tục đi ra ngoài, mà khiến nhi tôn của hắn, dùng tốc độ này phát triển toàn quốc. Vì thế, từng con cháu bị hắn quán thâu tư tưởng từ nhỏ, mang sứ mệnh đi khỏi chỗ thôn trấn này, đi đến những địa phương khác. 10 năm sau, lan tràn 4 phương 8 hướng, thậm chí hàng năm đều có con cháu lớn lên, mang sứ mệnh mà đi. Lại qua 10 năm, Lý Hạo hơn 80 tuổi, nhi tôn của hắn dĩ nhiên đã bao trùm các ngành các nghề cả vương triều mà chính hắn cũng không biết. Bất quá hắn cảm thấy, mấy ngàn mấy chục ngàn người như vậy là đủ rồi. Hắn rất vui vẻ, vì thế sống còn lâu hơn, cho đến khi lại qua đi 15 năm, khi hắn gần trăm tuổi, Lý Hạo hợp thành gia tộc, dĩ nhiên đã lớn đến trình độ kinh người. Đó là quy mô mấy trăm ngàn người, nếu như có thể tập hợp chung một chỗ, có thể hợp thành một vương quốc nhỏ. Giờ này tuy rằng phân tán các nơi trong toàn quốc, nhưng như vậy mới đáng sợ. Mặc dù hắn cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng cho đến một năm mùa đông kia, tuyết rơi xuống, mang đi sinh mạng của hắn, hắn vẫn thỏa mãn như cũ, tự hào như cũ. Cả đời này của lão phu, không giống bình thường, là chú định sẽ phát triển vương triều, biến đổi thế giới, bởi vì là một người, có thể biến đổi hết thảy. Lý Hạo trước khi chết, cười to 3 tiếng, nhắm mắt tắt hơi. Chuyện này chân thân Mạnh Hạo biết được, nếu hắn không phải đang bên cạnh đóa hoa sắp nở rộ, không thể rời đi, thời khắc này nhất định sẽ về thương mang tin ngăn trở hết thảy chuyện đã xảy ra, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, phân thân 7 đời trước đều bình thường, không ngờ đời thứ 8 này lại bạo phát ra chuyện hoang đường như vậy. Cũng may, phân thân chuyển thế sau thân thể, cùng Mạnh Hạo nơi này không có bất kỳ liên hệ nào, thân chuyển thế, chỉ là hồn. Sau khi kết thúc đời thứ 8 hoang đường này, ở đại lục thứ nhất, phân thân Mạnh Hạo đời thứ 9 mở ra, chân thân Mạnh Hạo nơi này bỗng có chút bận tâm. Hắn không biết sau khi phong ấn kết thúc, một đời phân thân cuối cùng này sẽ xuất hiện chuyện gì, nhưng sau khi hắn trầm mặc, cũng lựa chọn không đi quấy nhiễu, cảm thụ phân thân nơi đó, cuối cùng đời thứ 9 này cũng từ từ triển khai. Nhưng sau khi đời thứ 9 triển khai, chân thân Mạnh Hạo nơi này bỗng nhiên biến đổi thần sắc, chợt đứng lên, thần sắc động dung, lộ ra giật mình, hắn phát hiện đời thứ 9 này, cũng với đời thứ 2 đến đời thứ 8 trước đó hoàn toàn bất đồng. Mấy đời kia đều là hồn luân hồi, thân thể không thuộc về Mạnh Hạo, chỉ là hồn đã trải qua. Mà đời thứ 9 này, trong nháy mắt lúc triển khai, Mạnh Hạo lập tức nhận ra, đời thứ 9 này không ngờ cùng phân thân đời thứ nhất phương một, rồi cùng huyết mạch của mình biến thành. Thay vì nói phân thân đời thứ 9, không bằng nói đây là phân thân của chính mình, hồn là của mình, thân thể huyết mạch cũng là của mình, cùng với mấy đời trước hoàn toàn khác nhau. Chuẩn xác mà nói, dường như là phân thân của mình, tại lúc thượng tọa siêu thoát lộ khô héo, hồn theo năm tháng đã trải qua luân hồi liên tiếp, tại đời thứ 9 này, thân thể lần nữa ngưng tụ xuất lai, giống như năm đó, đứa trẻ phương một trôi trên sông kia cùng với Mạnh Hạo đồng nguyên, họ chính là một người. Cái loại cảm giác này, khiến Mạnh Hạo giật mình, đồng thời hô hấp dồn dập, nhưng chút ít này còn không coi vào đâu. Ngay sau đó, Mạnh Hạo phát hiện, cảm ứng của hắn cùng phân thân đời thứ 9 trong chớp mắt, không ngờ mơ hồ đi, chỉ còn lại một sợi tơ trong suốt để liên hệ, ngoài ra, hết thảy phân thân, đều mơ hồ, khiến cho Mạnh Hạo không thấy rõ trạng thái của phân thân đời thứ 9 này, cũng không thể nào biết được chuyện bên người phân thân đời thứ 9 này. Đời thứ 9, một đời trọng yếu nhất, mấu chốt nhất, cho nên mới phải xuất hiện biến hóa như thế sao? Mạnh Hạo rất nhanh hiểu rõ, khi trầm ngâm. Hắn có chút không yên lòng, đang muốn về thương mang phái, nhưng ngay lúc này, hắn sờ lên đóa hoa khổng lồ, đột nhiên nở rộ, theo sự nở rộ, khí tức của mảnh vỡ gương đồng cuối cùng từ bên trong truyền ra. Chân thân Mạnh Hạo trầm mặc, một lát sau hắn hít sâu một hơi, phân thân nơi đó, nếu ta không đi quấy nhiễu vẫn luôn tiến hành bình thường, có lẽ đi quấy rầy ngược lại còn bất lợi hơn, mà mảnh vỡ gương đồng này, lần này nếu không lấy, không biết còn phải chờ bao lâu nữa, trong trầm ngâm. Cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, sau một phen thôi diễn, không chần chờ nữa, xoay người nhoáng lên một cái, bước chân vào trong đóa hoa to lớn kia, hết thảy phân thân, nếu ban đầu cũng chưa từng quấy nhiễu, như vậy kết thúc một đời cuối cùng, Mạnh Hạo cũng lựa chọn hoàn toàn buông tay. Cùng lúc đó, trên đại lục thứ nhất, tại một chỗ đô thành, thành này tuy lớn, nhưng vì vắng vẻ nên dân cư không quá nhiều. Một năm gió tuyết này, một đôi vợ chồng thành khẩn cầu xin từ trong miếu đi ra, bọn họ thành thân nhiều năm, nhưng thủy chung vẫn không có con nối dõi, vì thế thường xuyên đến đây cúng bái với dáng vẻ thành kính tại tòa miếu cầu tử này. Nhất là gần đây, tuổi càng lớn dần, bọn họ càng lo lắng, chuyện này cũng đã tìm Lan Trung, nhưng lại không có cách nào giải quyết, mang sầu lo, hai vợ chồng trên đường về nhà đều trầm mặc. Khi đi tới, bọn họ đột nhiên nghe được tiếng trẻ con khóc, hai người sửng sốt. Men theo tiếng khóc, tìm được một nơi dưới chân tường, là một đứa con nít, hai người vội vàng ôm lấy, nhìn bốn phía, khi đau lòng nhìn đứa trẻ này, lại thấy được trong mắt đứa trẻ này tái nhợt. Bọn họ sợ run, sau khi trầm mặc liền hiểu rõ, đây là một hài tử bị vứt bỏ vì sợ mất mặt, bởi vì đứa trẻ này bẩm sinh đã mù lòa, sau trầm mặc, hai vợ chồng này lựa chọn đem đứa bé ôm về nhà. Bọn họ cảm thấy, đây là trời cao tặng hài tử cho bọn họ. Mặc dù đứa trẻ này đã chú định cả đời không thấy được bất kỳ hào quang nào, thế giới trong đôi mắt hắn vĩnh hằng là hắc ám, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn như cũ, trở thành cha mẹ hắn, cho hắn kỳ danh Tiểu Bảo, cho hắn sự ấm áp của gia đình cùng tình yêu của cha mẹ. Tiểu Bảo lúc nhỏ, hắn không biết chỉ mỗi mình là đặc thù. Hắn nghĩ rằng, thế giới này, chính là màu đen, hắn nghĩ đến tất cả mọi người, đều cũng giống như mình, mà hắn cũng không biết, cái gì gọi là ánh mắt. Trời cao che hạ mành trước mặt của hắn, đắp lên thế giới của hắn, nhưng lại cho hắn một đôi tay linh hoạt, còn có một tính cách bình tĩnh. Từ nhỏ, cha mẹ hắn đối với hắn đều dành một lòng thương yêu rất đặc biệt, giúp đỡ hắn đi bộ, cho dù khi hắn 4-5 tuổi, cũng như cũ có hai cánh tay cha mẹ giúp đỡ hắn. Hắn rất vui vẻ, rất ấm áp, hắn cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Hắn cảm nhận được ánh mặt trời rơi vào trên mặt mình, liền sẽ hỏi, phụ thân, mẫu thân. Cái gì ấm như vậy, đó là ánh mặt trời, là mặt trời, mặt trời, một quả cầu lửa rất lớn, ở trên trời, con có thể sờ một cái sao? Còn có hai người làm sao mà biết được, Tiểu Bảo ngoan, ngươi, hai mắt bầu trời đang nhắm nghiền, cho nên ngươi không thấy được, chờ ngươi sau khi lớn lên, liền có thể thấy được, hắn nghe được tiếng kêu của chim chóc, cũng hỏi, đó là cái gì đang kêu, là chim chóc, mẫu thân, chim chóc hình dạng thế nào, có cánh, có thể bay trên bầu trời, vâng. Con biết, chờ sau khi con lớn lên, con cũng có thể thấy được, có phải hay không? Phụ thân và mẫu thân lúc nhỏ cũng không thấy được, con hiểu, thanh âm như vậy, giọng điệu như vậy, với thanh âm non nớt kia khi phát ra, tâm cha mẹ hắn đau nhói, ôm lấy đứa trẻ, yên lặng giữ lại nước mắt, nhưng đứa trẻ này không biết, hắn vẫn khoái nhạc như cũ, rất hạnh phúc, chỉ là đáy lòng hắn đối với hai chữ lớn lên này, rất mong đợi, nhưng cho đến một ngày, hắn nghe được tiểu tử bạn hàng xóm, mắng hắn là người mù. Hắn sửng sốt, hắn không biết cái gì là người mù. Đêm hôm đó, hắn nằm trong ngực mẫu thân sắp sửa đi ngủ, nhẹ giọng hỏi, mẫu thân, cái gì là người mù? Một khắc kia, hắn cảm thấy thân thể mẫu thân run rẩy, cảm thấy nước mắt rơi vào trên mặt mình. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, vuốt ve mặt mẫu thân, rất ôn nhu, vì bà lau đi nước mắt, mẫu thân, đừng khóc. Bảo Nhi sau này không hỏi nữa. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, từ đó về sau, cả đời này, hắn cũng sẽ không hỏi lại vấn đề này nữa. Chương 1844, Tiểu Bảo. Những ngày sau đó, hắn liền trở nên trầm mặc, hắn cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, nhưng cũng không quan tâm cái gì là mặt trời. Hắn nghe được tiếng chim hót, nhưng cũng không quan tâm chim chóc có hình dáng ra sao. Dần dần, từ người trong miệng người khác, hắn cũng biết cái gì gọi là đuôi mù, hắn cũng hiểu rõ, bầu trời không phải là màu đen. Mà là màu xanh lam, thế giới không phải màu đen, mà có rất nhiều màu nhiều sắc, hắn càng hiểu rõ hơn, bạn bè bên cạnh mình cũng không giống như mình. Từ khi chúng bạn sinh ra, đã thấy được thế giới này, chỉ có riêng mình, hắn cũng thường xuyên suy tư, cha mẹ đã nói với mình, sau khi lớn lên sẽ có thể nhìn thấy được, đây là một lời nói dối, nhưng hắn vẫn muốn tin tưởng, hắn luôn tự nhủ với chính mình, sau khi lớn lên sẽ có thể thấy được, nếu như vẫn không thấy được, đó là bởi vì mình. Vẫn chưa lớn lên, dần dần hắn trở nên quái gở, dần dần hắn không muốn chơi đùa cùng đám bạn, bởi vì bọn chúng luôn giễu cợt hắn không nhìn được, giễu cợt hắn là một người mù. Ngược lại, trong lòng hắn luôn muốn tỏ ra được hòa nhập với bạn bè, nên hắn cố gắng luôn nở nụ cười, không hề khóc lóc, cho dù lúc chơi đùa bị đám bạn thay nhau xô ngã đến trầy da, rách áo, thì hắn vẫn luôn nở nụ cười trên môi, thậm chí khi những lời trêu chọc, mắng hắn là tên mù ngày càng nhiều, khiến hắn tủi thân muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn không muốn mất đi bạn bè, hắn hy vọng được chơi cùng chúng bạn, cho đến một ngày, hắn rất vui mừng, bởi vì không biết tại sao đám bạn lại bỗng nhiên chủ động đến tìm hắn, chúng nói rằng muốn hắn cùng tham gia một trò chơi, đây chính là trò chơi bịt mắt bắt dê, tiểu bảo, ngươi làm người mù, quy tắc trò chơi là phải bắt được chúng ta, ngươi bắt được ai, thì người đó phải thay ngươi làm người mù. Đúng rồi, chúng ta dẫn ngươi tới một nơi, chờ đến khi chúng ta nói xong rồi, thì ngươi có thể bắt đầu bắt chúng ta, ta không muốn bắt. Đáy lòng tiểu bảo run lên, hắn biết sự đáng sợ của hai chữ người mù, hắn không muốn làm cho người khác cũng trở nên mù lòa, im miệng, nếu ngươi không chơi, sau này chúng ta sẽ không chơi với ngươi nữa. Đám nhóc kia không dọa nghỉ chơi, không cho hắn lên tiếng, rồi kéo hắn đi thật xa. Hắn không biết mình đi tới chỗ nào, cho đến khi bị dẫn tới một nơi có rất nhiều tiếng chim hót, hắn theo lời dặn ngồi xổm xuống đất, nhớ đó, khi nào chúng ta nói xong rồi, thì ngươi mới có thể tìm bắt chúng ta. Đám nhóc cất tiếng cười hí hửng, rồi âm thanh càng ngày càng xa, hắn lặng lẽ ngồi xổm ở nơi đó, không dám động đậy, bởi vì hắn sợ nếu mình không tuân thủ quy tắc, sau này đám bạn sẽ không tìm hắn cùng chơi nữa, hắn chỉ có thể ngồi đợi, đợi rất lâu, cho đến khi tiếng chim hót cũng thưa thớt dần, lúc này hắn cảm thấy rất lạnh, hắn sợ, xong chưa? Hắn lớn tiếng hỏi một câu, nhưng lại không có ai trả lời, xong chưa? Một lúc lâu sau, hắn cảm thấy càng lạnh hơn, toàn thân run lên, lần nữa kêu to, nhưng vẫn không có ai đáp lại, xong chưa? Hắn từ từ đứng lên, run lẩy bẩy. Tiếng kêu của hắn vọng lại văng vẳng, nhưng không nghe được bất kỳ tiếng hồi âm nào. Hắn sợ hãi, thế giới của hắn vốn đen như mực, nhưng cảm giác ấm áp khi ở gần cha mẹ lúc này đã biến mất. Thời khắc này, thế giới của hắn chẳng những đen như mực, mà còn hết sức lạnh lẽo, xong chưa? Ta không chơi nữa. Hắn vô cùng sợ hãi, nước mắt chảy dài xuống, các ngươi đâu rồi, ta không chơi nữa. Ta phải về nhà, cha, mẹ, các ngươi ở đâu? Hắn vừa đi về phía trước vừa khóc. Theo bản năng hắn giơ hai tay quơ quơ về phía trước, nhưng không bắt được gì, đi được mấy bước, hắn liền ngã sấp xuống, mẫu thân. Người ở đâu rồi? Tiểu bảo sợ. Hắn sờ soạn bò dậy, tiếng khóc ẩn chứa sự sợ hãi đến cực hạn, loại cảm giác cả thế giới chỉ còn lại mình khiến hắn cảm thấy nghẹt thở, áo của hắn rách lỗ chỗ, trán bị trầy chảy máu. Hắn một đứa bé mới chỉ 7 tuổi lần nữa quơ quạng từ từ đi về phía trước, cảnh tượng bất lực kia nhìn vào mà giật mình thương xót, mà hắn cũng không thấy được cảnh đó. Nơi hắn đang đứng là một khu rừng rậm, mà phía trước hắn lúc này có một con sói đang từ từ tiến tới gần, ánh mắt lạnh lẽo đang gắt gao rình rập hắn, nhưng ngay khi con sói này định vồ tới, bỗng nhiên thân thể nó chợt rung lên bần bật rồi trở nên mềm nhũn, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Vào giờ khắc này, một nữ nhân mặc áo dài màu xanh lặng lẽ xuất hiện ở nơi này, nàng kinh ngạc nhìn đứa nhỏ trước mắt, nhìn thân ảnh hắn đang cùa quạng ra từ từ đi tới, nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của hắn, nghe được tiếng kêu xé lòng của hắn, nữ tử liền cắn môi dưới, hai hàng nước mắt chảy xuống, sư tôn. Nữ tử này chính là Yên Nhi, nàng tìm sư tôn đã mấy trăm năm, vào ngày này giờ này, dựa theo cảm ứng vô hình của luân hồi đạo, rốt cục nàng cũng tìm được người sư tôn chuyển thế. Thấy đứa trẻ lại sắp ngã sấp xuống, Yên Nhi lập tức tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy nó, tiểu bảo liền khựng lại, loại cảm giác ấm áp từ thân thể hắn đang tiếp xúc thật giống như cảm giác mà cha mẹ hắn mang lại, cảm giác này thật quen thuộc, vô cùng thân thuộc, ngươi. Hắn khẽ lên tiếng, ngươi tên là tiểu bảo sao? Yên Nhi trầm mặt, sau một lúc lâu sau trên mặt liền nở nụ cười, ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng lên tiếng, ừm. Tiểu bảo gật gật đầu. Giọng nói của đối phương rất hiền diệu, hắn không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía xa chợt truyền đến tiếng huyên náo, mơ hồ có tiếng gọi đứt quãng vọng lại. Tiểu bảo, con đâu rồi? Tiểu bảo, là mẫu thân đây, con đâu rồi? Tiểu bảo. Trong những âm thanh huyên náo đứt quãng kia, hắn nhận ra được âm thanh của mẹ hắn, âm thanh mang theo lo lắng, mang theo vẻ thê lương không ngừng truyền đến. Cha mẹ. Tiểu bảo giãy người hô lên, Yên Nhi trầm mặt. Ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, nhưng sau đó nàng cũng không lựa chọn mang theo đứa trẻ này đi, mà liền nhẹ nhàng xoa đầu nó, nói, cha mẹ ngươi đã tìm tới, ta, tỷ tỷ đi đây. Yên Nhi nhẹ giọng lên tiếng, rồi lui về phía sau vài bước, định rời đi. Đột nhiên Tiểu Bảo cảm thấy trong lòng trống tỉ như bị mất đi thứ gì đó, theo bản năng hắn liền lên tiếng, đại tỷ tỷ, ta có thể sờ khuôn mặt của ngươi một cái được không? Ánh mắt Yên Nhi tỏ ra nhu hòa. Đứa nhỏ trước mắt này, chính là sư tôn nàng, là nguồn sống của nàng, là tất cả của nàng. Nàng tiến gần đứa trẻ, ngồi xổm xuống. Đứa trẻ liền đưa cánh tay đầy đất lấm lem ra, vuốt ve khuôn mặt Yên Nhi. Hắn vuốt ve rất nhẹ, rất cẩn thận, thật lâu sau, Tiểu Bảo cười, Yên Nhi cũng cười nhìn hắn thật sâu, rồi xoay người rời đi. Không lâu sau, cha mẹ của hắn tìm thấy, liền khóc lóc ôm lấy hắn, bế ra khỏi khu rừng. Tiếp theo xảy ra chuyện gì, hắn cũng không hỏi, chỉ có điều, cuộc sống sau này của hắn cũng không chơi đùa cùng đám bạn kia nữa, hiện tại hắn chỉ muốn ở một mình, yên lặng nhớ tới đại tỷ tỷ lúc trước xuất hiện trước mặt mình. Thậm chí hắn thường xuyên có cảm giác như vị đại tỷ tỷ kia cũng không đi mất, mà vẫn luôn ở bên cạnh mình, cho dù nàng chưa từng xuất hiện lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy. Thời gian dần trôi qua, nhoáng một cái đã 10 năm. Hắn đã trưởng thành, nhưng thế giới của hắn vẫn đen như mực, không có bất kỳ ánh sáng nào, tựa hồ bị ông trời quên mất. Cha mẹ của hắn cũng trở nên già nua, hắn không thấy được, nhưng vẫn nhận ra được thông qua giọng nói già nua của họ. Trong 10 năm này, dựa vào đôi tay khéo léo, linh hoạt của mình, hắn đã theo phụ thân học tập nghề thợ mộc. Ngày thường khi rảnh rỗi không có chuyện gì, hắn rất thích điêu khắc. Hắn không thấy được, nhưng hắn có thể tưởng tượng được hết thảy, những thứ hắn điêu khắc ra trông rất sống động, tương tự như trong tưởng tượng của hắn vậy, có chim chóc, có căn phòng, có thân nhân. Hắn không thèm quan tâm đến việc người khác gọi mình là tên mù, không thèm quan tâm đến việc không nhìn được thế giới, bởi vì trong lòng của hắn đã có thế giới của riêng mình. Những tượng gỗ hắn điêu khắc ra kia, chính là tất cả thế giới của hắn. Cho dù hắn điêu khắc không giống sự vật ngoài đời, nhưng đó chính là hình ảnh trong suy nghĩ của hắn. Mà phàm là những đồ vật được hắn chạm tới, sau khi điêu khắc ra đều giống như đúc. Trước kia mẫu thân đã từng nói, hai mắt của bầu trời đã nhắm nghiền lại, ta muốn điêu khắc ra một bầu trời đang mở mắt, chỉ tiếc rằng ta không sờ tới. Tiểu Bảo lắc đầu cười, dần dần. Với những tượng gỗ hắn điêu khắc ra cũng được nhiều người trong thành trì này tiếp nhận, hắn đã có được một nghề nghiệp của mình, chuyện này khiến cha mẹ hắn rất tự hào. Con của bọn họ, cho dù mù thì vẫn là người ưu tú nhất, nhất là về sau này, hắn bắt đầu chăm sóc lại cha mẹ, khiến cha mẹ hắn vô cùng cảm động, vô cùng thỏa mãn và ấm áp, nhưng bọn họ vẫn không nỡ bỏ mặc hắn một mình tự lập, cho dù con mình đã có được kỹ năng sinh tồn, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy, cần phải kiếm cho hài tử mình một người con dâu. Nhưng Tiểu Bảo mù lòa, không có mấy người nguyện ý gả tới, mãi cho đến 3 năm, nhờ bà mối mai mối, một nữ nhi của một gia đình nghèo trong thành đã đáp ứng hôn sự này. Cô bé kia rất đẹp, lúc nàng đồng ý, cha mẹ Tiểu Bảo vô cùng vui mừng, liền lấy ra tất cả tiền bạc tích lũy cả đời làm sính lễ, mấy ngày sau đã rước cô bé về nhà. Đó chính là ngày vui nhất trong đời của hai vợ chồng già, bọn họ sắp xếp làm đám cưới, bày tiệc đãi hàng xóm thân thích. Cho đến khi đèn đỏ treo cao, Tiểu Bảo liền được đẩy vào động phòng. Tiểu Bảo tỏ ra rất khẩn trương. Trước lúc này, hắn chưa từng tiếp xúc với nữ nhân trước mặt, hết thảy đều là cha mẹ đứng ra tổ chức, mà hắn là một đứa con có hiếu. Chỉ cần là chuyện cha mẹ quyết định, cho dù đó là chung thân đại sự của mình, hắn cũng không thèm do dự mà đồng ý ngay. Hắn cũng biết, mình là người mù lòa không có nhiều lựa chọn. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò, không biết tại sao đối phương lại đồng ý. Tiểu Bảo đi vào phòng. Sờ tới cạnh bàn, hắn không thấy được ở bên giường có một nữ tử đang trùm chiếc khăn voan đỏ trên đầu, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Hắn sờ vách tường đi tới phía cửa sổ, rồi chạm được vào thê tử của mình. Cô gái run lên, không nói gì. Tiểu Bảo trầm mặt, gỡ khăn ra rồi nhẹ giọng lên tiếng, ta có thể sờ khuôn mặt của nàng một cái được không? Dường như cô gái cũng rất khẩn trương, hai tay của nàng nắm lấy mép áo, hơi thở có chút dồn dập. Sự khẩn trương của nàng không phải là giả, mà phát ra từ nội tâm của nàng. Nàng không biết mình làm như vậy có đúng hay không, nhưng nàng vẫn luôn muốn như vậy, bất kể là kiếp trước hay kiếp này. Nàng hít sâu một hơi, khẽ từ một tiếng. Tiểu Bảo nâng hai tay lên, chạm tới khuôn mặt của vợ mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau khi vuốt ve toàn bộ khuôn mặt của nàng, hắn lập tức run lên bần bật. Chương 1845, Băng hỏa thế giới. Là ngươi sao?